Mật thám Phong Vân, quyển 4, góc truyện audio.com. Lăng Phong hờ hững, vài tên nội gian mà thôi, Lăng Phong biết thừa cô nàng này muốn chơi tiểu xảo ly gián câu giờ gì đấy, hắn không ngần ngại nói luôn. Đỡ bị nàng ta nhiều chuyện, càng ngày bản quận chúa càng thích ngươi, rất thông minh, đến lúc này vị, giọng điệu thật của nàng ta dần lộ ra. Không còn điên điên trẻ con như lúc đầu, Lăng Phong biết vị quận chúa này quan trọng nhưng đến mức nào thì không chắc. Lỡ như vì quá tự tin mà ra điều kiện quá đáng, bên kim cá chết lưới rách, xiết sạch sành xanh kể cả quận chúa. Cùng lắm báo lên trên cái gì thích khách hãm hại, đổ đại lên đầu một đám lính tắc trách nào đó, kiểu chuyện này Lăng Phong nghe qua. Hắn không thể làm quá căng, Lăng Phong hét lên, dừng lại hết, Lăng Phong ra điều kiện với quận chúa, sắp xếp đường về cho chúng ta thả ngươi. Ngươi không sợ ta sắp một cái bẫy cho ngươi, Lăng Phong cố cười nói, ngươi không nghĩ còn có chuyện này. Không có sẵn nhiều bẫy như vậy đối phó chúng ta, đến lúc này rồi, hắn có bao nhiêu tự tin đành móc ra dùng hết, đánh đại một lần đi, hi hi. Tính ngươi thông minh, tên Thiệu Huy kia không chịu nói gì về ngươi, làm ta không tính sẵn, quận chúa nói như bâng quơ. Vừa vô tình tiết lộ ra cái tên Thiệu Huy, Nguyệt Dung bên cạnh giật mình, Thiệu Huy, đáng chết, ngươi giở trò ly gián cái gì đây, Lăng Phong khó chịu. Hắn không tin lời cô gái này, tự nhiên không đâu lại tiết lộ nội gian chắc chắn có. Nhưng mật thám kim chả dễ dàng gì cài được người vào phe tống, cứ để vậy không tốt hơn sao lại để lộ ra, rõ ràng không ai hỏi. Cô gái này cứ như cố tình nói ra, Lăng Phong không nhìn thấy phản ứng trên mặt của vị quận chúa, nàng trên mặt ý cười càng đậm. Vì Lăng Phong nói bừa mấy lần đều trúng, Lăng Phong nhắc lại, đừng lề mề, ra lệnh đi, quận chúa nói bằng tiếng nữ chân, sắp xếp hai chiếc thuyền. Đúng tầm bắn mà hắn vẫn chưa thả ta, cứ loạn tiễn là được, Lăng Phong nghe không hiểu phải quay lưng nhìn tên ưng tổ giỏi tiếng nữ chân. Thấy gã kia gật đầu mới yên tâm, em mời chuyến này về phải học ngoại ngữ gấp, Lăng Phong nghĩ thầm, tên tướng quân hét lên, quận chúa, không thể. Ta nói có thể, làm đi, Lăng Phong quát cả đội lên thuyền đi dần ra giữa sông, Lăng Phong nói với Tần Quyền, dẫn tất cả sang thuyền kia. Về trước đi, còn huynh, Tần Quyền hỏi lại, các ngươi an toàn ta sẽ đi sau, nếu không chúng bắn một loạt tiễn chúng ta tiêu hết nhưng... Nguyệt Dung lo lắng muốn nói gì đó, Tần Quyền đã kéo nàng qua thuyền, sông này không rộng, cung tiễn thủ bình thường cũng có thể bắn chính xác. Lăng Phong dám cả đám cận vệ bên kia đều là hảo thủ, chiếc thuyền đám Tần Quyền dần rời đi, chỉ còn Lăng Phong và quận chúa kia ở trên chiếc còn lại. Hai người đứng giữa mênh mông sông nước, lại thân thể vẫn dính sát nhau, cảnh tượng rất lãng mạn, cô tắm bằng hoa nhài à, sao ngươi biết? Quận chúa kia hỏi lại, ta thích mùi này, ta cũng thích, Lăng Phong dĩ nhiên muốn đem luôn vị quận chúa này về tống. Tất nhiên không phải đem về làm vợ rồi, đánh bậy bạ tự nhiên bắt được một quận chúa nhà Kim, giá trị rất cao. Có khi đổi lại được cả 16 châu Yên Vân cũng không chừng, việc giết cô ta là hạ sách người Kim chỉ e sẽ nhân đó lấy cớ trả thù. Dân chúng sẽ là người chịu tội, Lăng Phong còn nhớ lúc chiều nhìn cảnh vài lão ngư dân trở về làng cá cạnh sông. Vị quận chúa kia lại nghiêng người nhìn Lăng Phong, khuôn mặt nàng nhìn nghiêng vô cùng xinh đẹp, nàng nói, ngươi tên gì, ta tên Hàm Yên. Giống như muốn làm quen, nàng nói tên thật của mình trước, Lăng Phong dĩ nhiên không muốn nói, nhưng hắn là nam nhân. Từ nãy giờ sợ đầu sợ đuôi cũng quá đủ rồi, huynh đệ đều đã an toàn, hắn cười lớn, Lăng Phong, thế nào, thích ta, ta rất thích ngươi. Ở lại Bắc Kim nhé, con em nó tà môn, Lăng Phong chửi tục luôn, không được nói tục, quận chúa kia giống như người yêu nhắc nhở. Nàng đang bị Lăng Phong khóa tay, nếu không chỉ sợ giơ ngón tay lên chặn môi hắn, nàng ta cả người kín mít nhưng lại có một kiểu câu dẫn vô cùng chí mạng. Thậm chí còn chí mạng hơn cả phong cách khiêu gợi hay khỏa thân gì đó, Lăng Phong quyết định không dài dòng nữa, linh quang lóe lên. Hắn để nguyên khăn bịt mặt hôn thật nhanh lên môi nàng ta, cô gái chết tiệt này từ đầu xoay hắn như trong chóng. Trước khi đi không lấy lại chút lợi ích quả thật xin lỗi huynh đệ quá, nếu nàng ta không mang áo bông dày, hắn chắc chắn sẽ sờ nắn vài chỗ xem sao.

nhưng đẹp và làm thủ lĩnh mật thám chả liên quan gì nhau, nói cô ta làm nhân viên đi mỹ nhân kế nghe còn hợp lý chút, dù sao đứng đầu tổ chức kiểu này. Nên già lão thành tinh kinh nghiệm đầy mình kiểu Kha lão mới phải, Lăng Phong vừa rồi giữ trong tay đối thủ trực tiếp nhất của mình. Rồi cứ thế thả mất, bởi hắn chính là đô mật sứ Bắc Kim, cách Trương.